giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 78, Bạch Lộ Hạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã đám người vây ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Vương Dã cầm lấy một cái bánh bao, mặt ủ mày trao cắn một cái. Cũng không phải bởi vì Vương Dã không có tỉnh ngủ, mà là trong khách sạn ở một cái cẩn thận tỉ mỉ thần bộ, ngày sau lại là phải phá lệ cẩn thận rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng quỹ, nhìn vào Vương Dã mặt ủ mày trao gặm màn thầu, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ngươi làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối hôm qua lại bị người đóng đi ra bên ngoài. Không có, hắn tối hôm qua ngược lại là không có bị nhân quan đi ra bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát ở một bên mở miệng nói. Hẳn là tối hôm qua thần bộ đại nhân đi vào ở nguyên nhân. Nói ra, A Cát uống một ngụm cháo loãng, mở miệng nói. Hắc lão mê tiền, ta cũng nghĩ không thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần bộ đại nhân võ công cao cường, cẩn thận tỉ mỉ, có hắn tại khách sạn nếu so với bình thường an toàn mấy phần. Ngươi xem một chút ngươi một bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ai thiếu 200 lạng bạc dòng một dạng đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ngươi một cái danh con, nghe được A Cát mà nói, Vương Dã liền chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng lại lên tiếng. A Cát tiểu tử ngươi biết cái gì, thần bộ lợi hại hơn nữa đều là công môn bên trong người. Một cái công môn bên trong người ở ngươi trong khách sạn, ngươi có thể thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra Trần Trùng kẹp một đũa dưa muối. Hắc Trần Trùng tiểu tử ngươi đều là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân tối hôm qua không mượn ngươi đánh cái thú, nói ngươi đao công tốt cầm lấy đi giết người cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn ghi ở trong lòng. Không nghĩ tới ngươi cao lớn thô kịch nhưng là hẹp hòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần bộ đại nhân đến, lúc này nghe A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm rốt cục phản ứng lại. Còn ở tại tiệm chúng ta bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng rồi, nói đến đây ta xem như nghĩ tới. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, lúc này Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì. Buổi tối hôm qua ăn cơm thời điểm liền không gặp mặt cái tiểu nha đầu phiến tử bóng dáng, về sau động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy ngươi mà ra tham gia náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đi, buổi tối hôm qua đã làm gì? Tối hôm qua trong khách sạn người toàn bộ đều lại nhìn thần bộ đại chiến Vân Đình, nhưng duy chỉ có không thấy Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Vương Dã mới có câu hỏi này. Người cuối cùng nhớ tới ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói. Tối hôm qua ta trong phòng luyện công, nhưng càng ngày càng cảm thấy đan điền hai cỗ khí tức trào lên khó có thể khắc chế, cho nên liền trong phòng khai thông cái này hai cỗ khí tức không có ăn cơm. Trong đan điền có nhiệt khí trào lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng hơi động một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo Bạch Lộ Hạm nói, đây cũng là trong đan điền nội lực dồi dào, âm dương giao hội, dần dần ngưng luyện cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất hiện loại cảm giác này, là nội công nâng cao một bước chứng minh. Thế nhưng là cái này tiểu ni tử mới luyện nội công luyện bao lâu thế mà có thể đến một bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ nàng luyện nội công không tầm thường, hai cỗ khí tức trào lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên A Cát mở miệng. Đây là nội lực âm dương giao hội, nâng cao một bước chứng minh, là chuyện tốt. Thế nhưng là không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến đây A Cát lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử chú trọng tu luyện nội lực mới bao lâu thế mà liền bắt đầu âm dương giao hội. Người luyện cái gì nội công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày, nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình, chợt mở miệng nói. Dĩ nhiên là sư phụ ta truyền nội lực của ta, không được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phó ngươi truyền nội lực của ngươi, nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra. Sư phó ngươi truyền cho ngươi cái gì nội công, có thể để ngươi tùy tiện luyện một chút liền âm dương giao hội, nội lực tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết năm đó ta thế nhưng là trọn vẹn tu luyện rất lâu. Mới luyện đến một bước này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Bạch Lộ Hạm tiến cảnh, A Cát biểu thị hết sức hoài nghi. Bản kiếm hiệp trước đó mặc dù không coi trọng thế nhưng là có nhiều năm tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại giả thuyết bản kiếm hiệp liền không thể là thiên phú dị bẩm, vạn người không được một võ học kỳ tài sao? Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người luyện hồi lâu mới âm dương giao hội, sao không suy tính một chút có phải hay không bản thân ngu xuẩn vấn đề? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc, lời vừa nói ra, A Cát biến sắc, người một cái tiểu nha đầu phiến tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Thần bộ trên lầu nghỉ ngơi chứ, các ngươi gặp họa cái gì gặp họa, ăn mau xong lao động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng phải a, Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát theo bản năng mở miệng nói. Này cũng nhanh giờ tị, thần bộ tại sao còn không lên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lên, hắn lên tới sao, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, người quên, hắn tối hôm qua được Vân Đình đánh thổ huyết một đêm chuẩn là chữa thương, có thể lên đến mới là lạ chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem chừng a, hắn hiện tại chính cuộn lại chân vận công chữa thương đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt khinh thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là thần bộ đại nhân không phải nói không ngại sao. Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát hỏi ngược lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói ngươi liền tin a, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Dù sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khục, lúc này Vương Dã đang chuẩn bị nói tiếp tằng hắng một tiếng trong nháy mắt truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo tiếng nhìn lại, đã thấy thần bộ giờ phút này dĩ nhiên từ gian phòng mà ra chính dọc theo thang lầu đi xuống. Ta mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào thần bộ thân ảnh, Vương Dã âm thầm suy nghĩ. Chân trước vừa mới nói người ta nói xấu, chân sau chính chủ liền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây mới là không tiện mẹ hắn ôm, không tiện khóc, không tiện chết. Ha ha, thần bộ đại nhân, người đã tỉnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúng túng đồng thời, Vương Dã lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Ân, hôm qua ngủ không sai, cũng là bị một trận mùi cơm chín đánh thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần bộ một bên xuống lầu, một vừa mở miệng nói. Nhưng ai biết vừa ra cửa phòng, liền nghe được Vương trưởng quỹ ngôn ngữ. Vương trưởng quỹ có vẻ như đối ta, hơi có chút phê bình kín đáo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, thần bộ lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói. Thần bộ đại nhân ngài xem ngài nói, ngài võ công cao cường thế nhưng là quá rõ ràng, cũng không thể ta nói cái gì chính là cái đó a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đó cũng là trả dư tiểu hậu tìm một chút đề tài nói chuyện, ngươi không cần thật sự. Ân, lời nói này không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát ở một bên gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Cái này lão mê tiền hé miệng liền nói bậy, ngươi không cần thật sự. Ngươi một cái tiểu vương bát đản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Để cho ngươi không lớn không nhỏ, nhìn đến nơi này, thần bộ lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi tới trước bàn ăn, cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.